Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Võ Đế, Yếu Phát Nổ, Trưởng Thành Chi Lễ, Yêu Thú Viên, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, dựa theo Đại Tần quy tắc, con em Hoàng Thất trưởng thành thời khắc, liền muốn đi vào Yêu Thú Viên, săn giết một con yêu thú, dùng thú huyết tẩy lễ. Dùng tế điện tiên tổ dùng võ khai quốc tôn chỉ, trưởng thành chi lễ, lần này Tần Vân xong đời, hắn không có võ mạch, tiến vào yêu thú viên còn không phải muốn chết, một đầu nhất giai sơ kỳ yêu thú, là có thể muốn mệnh của hắn. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn xem hắn sau 3 tháng chê cười, xem ra là không có, tự gây nghiệt thì không thể sống. Ngoặc kép, đại điện bên trong. Từng đạo cười lạnh truyền đến, Tần Châu nhìn xem Tần Vân, càng là mặt mũi tràn đầy âm lãnh. 7 ngày sau đó, bản hoàng tử sẽ đi, nghe nói yêu thú viên bên trong, có đầu băng dao, này băng dao cũng miễn cưỡng có thể cho bản hoàng tử tôi thể. Tần Vân thanh âm, bình thản vô cùng, yêu thú viên, thứ này, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Ở kiếp này trở về, Tần Vân mặc dù tu vi về không, nhưng cảnh giới lại vẫn còn ở đó. Chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện, này Tần Quốc thiên tài trong mắt hắn, cái kia chính là cặn bã. Chém giết băng dao, người mẹ nó có thể hay không đừng chém gió nữa. Tần Châu, có chút nhịn không được, mới vừa rồi còn nói muốn trong vòng 3 tháng nhường Tề Vân Tông đem Lưu Hy trục xuất tông môn. Hiện tại ngược lại tốt, liền cấp 2 đỉnh phong yêu thú băng dao, hắn cũng phải chém giết. Đây chính là băng dao a, chiến lực có thể so với bình thường võ sư đỉnh phong. Cái này Tần Vân, thật đúng là có thú. Đại điện bên trong, bắt đầu trào phúng Tần Vân lão giả, trong mắt cười lạnh, càng ngày càng đậm, liền liền Lưu Hy, cũng đầy mặt cau mày nhìn xem Tần Vân. Trước mắt Tần Vân, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một đám ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết thế giới này to lớn. Trong miệng ấp úng tự nói, đại điện bên trong người. Tần Vân liền con mắt đều chẳng muốn nhìn một chút. Quay người, hướng lớn đi ra ngoài điện. Mặc kệ là Tần Châu, vẫn là Lưu Hy. Này chút cái gọi là thiên tài tại hắn Tần Vân trong mắt. Cái kia đều chẳng qua cặn bã mà thôi. Cái này cụ thể phách tựa hồ không thể tu luyện. Bất quá ta có Tu La Thiên Đế Quyết tại thân, ta tu luyện cũng không phải võ mạch, mà là long mạch. Long mạch mỗi võ giả đều có, coi như lại phế cũng có thể mở mang đi ra. Tần Vân thản nhiên rời đi. Đại điện bên trong chỉ để lại một đám mặt mũi tràn đầy cười lạnh con em hoàng thất. Tần Chiến, xem ra ngươi này nhi tử rất có tiền đồ a. Nhìn xem Tần Chiến, lão giả trong mắt đùa cợt không che giấu chút nào, rất có tiền đồ. Tần Chiến trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, lập tức thản nhiên nói, cửu lão cùng thất quận chúa nếu là không có chuyện gì, vậy liền hạ đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi? Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng. Lần này bọn hắn mang theo thiên linh đan tới Từ Hôn, vốn cho là Tần gia hội ngoan ngoãn nằm cưới lui, hiện tại ngược lại tốt, Tần Vân còn dám đối bọn hắn phát ngôn bừa bãi. Tần thúc thúc, Tần Vân nếu là nguyện ý từ hôn, này thiên linh đan Hy Nhi tùy thời có thể dùng đưa lên. Đại điện bên trong, Lưu Hy nhìn xem Tần Chiến, đột nhiên khẽ cười một tiếng, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng vung lên, bình ngọc trong tay, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, hướng Tần Chiến bay đi. Trời ạ, đây là chân lực hóa hình, nàng vậy mà thành vì võ sư, thật là đáng sợ thiên phú. Như thế thiên chi kiêu tử, nếu là có thể yêu ái ta, để cho ta chỉ sống 10 năm đều được. Ngoặc kép. Một đám người nhìn xem Lưu Hy, trong mắt trong nháy mắt cuồng nhiệt vô cùng, Bóng người xinh xắn kia đứng ở nơi đó, giống như vô thượng thần nữ, để bọn hắn nhịn không được té nhào vào nàng dưới gấu quần. Võ sư, Tần Chiến trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới. Ha ha ha, Tần Chiến lão đệ, Hy Nhi đem này thiên linh đan lưu lại, ngươi liền đón lấy đi. Lão giả cũng cười lớn một tiếng, cái kia nhìn xem Tần Chiến hai con ngươi, tràn đầy châm chọc, nho nhỏ Tần gia cũng dám ngỗ nghịch Tề Vân Quốc Thiên Vũ Vương. Nếu không phải năm đó Thiên Vũ Vương hồ đồ, ban thưởng hôn ước này, bọn hắn thất quận chúa, sao lại tại đây đất nghèo, ngốc nhiều năm như vậy. Phụ hoàng, đây chính là thiên linh đan. Tần Châu cũng đầy mặt hừng hực, chỉ có Tần Chiến nhìn xem hai người, chân mày hơi nhíu lại, lập tức vung tay lên, hư không bình ngọc, một lần nữa lui về. 3 tháng về sau, Vân Nhi tự sẽ tiến đến Tề Vân Tông, đến mức này thiên linh đan, các hạ vẫn là mang về đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, bình ngọc này lần nữa rơi vào Lưu Hy trong tay. Xem lấy bình ngọc trong tay, cửu lão cùng thất quận chúa trong mắt đồng thời lóe lên một vệt nộ khí. Tốt một cái Tần gia, ta ngược lại muốn xem 3 người các ngươi tháng về sau như thế nào nhường Tề Vân Tông, đem Hy Nhi trục xuất tông môn. Cửu lão mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nhìn Tần Chiến liếc mắt, lập tức xoay người nói, tiểu thư, vậy mà này Tần gia không thức thời, vậy bọn ta cũng không cần thiết tại đây bên trong lãng phí thời gian. Sau 3 tháng, Tần Vân nếu là không dám lên Tề Vân Tông, ta đây Thiên Vũ Vương phủ liền tiêu diệt các ngươi Tần gia nhất mạch. Quát lạnh tiếng vang lên, nhị nhân chuyển thân rời đi đại điện, diệt ta Tần gia, thật sự là đáng giận. Đều là cái này Tần Vân, nếu không phải hắn, ta Tần gia sao lại đắc tội Thiên Vũ Vương. Sau 3 tháng, đưa hắn đưa đi Tề Vân Tông tạ tội. Ngoặc kép, đại điện bên trong chỉ để lại một đám náo động phẫn nộ Tần gia đệ tử. Tần gia, trong hậu viện, thập thất hoàng tử tới, nhanh lên, nghe nói hắn tại thất quận chúa trước mặt phát ngôn bừa bãi, muốn sau 3 tháng tự thân lên Tề Vân Tông, nhường Tề Vân Tông đem thất quận chúa trục xuất tông môn. Đem thất quận chúa trục xuất tông môn, đây quả thực là chê cười. Cái này con cóc cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Ta xem không cần 3 tháng, 7 ngày sau trưởng thành chi lễ, hắn liền sẽ bị yêu thú xé nát. Nhanh lên, đừng lây dính suối quẩy. Chấm ngoặc kép, viện nhỏ phía trước, lần lượt từng bóng người nhanh chóng rời đi. Trước tiểu viện, Tần Vân đẩy cửa đi vào. Chỉnh cái tiểu viện có chút rách dưới, trong tiểu viện 3 gian phòng ốc, trong đó 2 gian đã đổ sụp, còn lại 1 gian cũng bị Tần Châu đem cửa phòng đá nát. Cái này Tần Vân thật đúng là uất ức. Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, lập tức một vệt ánh sáng lạnh lẽo theo trong mắt lướt qua. Hôm nay hắn cự tuyệt Lưu Hy từ hôn, này tuyệt đối sẽ để Tần gia rất mất mặt. Này chút Tần gia đệ tử, chỉ sợ lại phải tới tìm hắn để gây sự. Hiện tại ta, trọng yếu nhất chính là một lần nữa tu luyện. Hít sâu một hơi, Tần Vân trực tiếp bỏ này rách dưới gian phòng. Quay người, Tần Vân biến mất tại viện nhỏ phía trước. Tại này trong tiểu viện tu luyện, tránh không được có Tần gia đệ tử quấy rầy. Vậy mà như thế, còn không bằng rời đi Tần gia tu luyện. Tần gia ngoài hoàng thành, một ngọn núi sườn núi bên trên, Huyền Thiên đại lục võ mạch thật sự là yếu phát nổ. Khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân đột nhiên mở ra 2 con ngươi. 1 canh giờ, Tần Vân đem này Huyền Thiên đại lục hệ thống tu luyện hơi biết một chút. Võ giả tu luyện chia làm 9 cái cảnh giới. 9 cái cảnh giới, trong đó võ sĩ, võ sư, đại võ sư làm cơ sở cảnh giới, mà vũ linh, võ vương, võ hoàng thì làm chung ba cảnh. Trừ cái đó ra, còn có lên ba cảnh, phân biệt là vũ tông, võ tôn, võ đế. Nghe đồn võ đế cường giả, tiện tay liền có thể hủy diệt một thành, đáng sợ khôn cùng. Tiện tay hủy diệt một thành, cái này là người mạnh nhất. Cái thế giới này, quá cay gà. Tần Vân khẽ lắc đầu, kiếp trước hắn Tần Thiên Nước, tùy tiện một cái con dân lôi ra đến, đều có thể tiện tay hủy diệt một nước. Này võ đế, thật đúng là yếu tội nghiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.